Vô thượng sát thần, chương 106, ban thưởng. Gocchuyenaudio.com. Nghe được hai chữ ban thưởng, hai mắt mọi người phát ra ánh sáng. Mặc dù đại bộ phận đều biết bọn họ không thể nào nhận được phần thưởng kia nhưng vẫn vô cùng chờ mong. Khúc Huyền ho nhẹ một tiếng, nói: "Phần thưởng Yến Thành Thu Liệp lần này càng hơn lần trước. Từ hạng 6 đến hạng 10 sẽ nhận được 2 viên hồn tinh ngũ giai." Ngũ giai hồn tinh, còn tận 2 viên, đám người ực ực nuốt nước bọt. Bọn hắn ở đây đa số là thiên chi kiêu tử của Đại Yên Vương Triều. Đa số đều có ngũ phẩm chiến hồn trở lên. Chỉ cần không ngừng cố gắng thì nhất định có một ngày đột phá đến cảnh giới chiến tông. Mà ngũ giai hồn tinh chính là đường tắt cho bọn họ đột phá chiến tông cảnh. Hồn lực ẩn chứa bên trong hồn tinh ngũ giai không phải thiên địa linh khí có thể sánh bằng. Khó trách viện trưởng nói ban thưởng năm nay nhiều hơn lúc trước. Trước kia chỉ có hạng 3 mới có thể đạt được một viên hồn tinh ngũ giai. Không biết ban thưởng 3 hạng đầu năm nay là gì đây? Đám người sau khi giật mình liền tò mò ban thưởng dành cho 3 hạng đầu. Hạng 3, ban thưởng 2 viên hồn tinh ngũ giai và một kiện ngũ phẩm hồn binh. Khúc Huyền tăng âm thanh lên mấy lần giống như kích thích tinh thần của mọi người. Hạng 3 sẽ có thêm một thanh hồn binh ngũ phẩm, xem ra cũng hợp lý. Đám người gật đầu, phần thưởng hạng 3 cũng không có gì ngoài ý muốn. Hạng 2, Khúc Huyền tiếp tục nói. Đám người lại yên tĩnh. Ban thưởng một kiện ngũ phẩm hồn binh và một bộ ngũ phẩm chiến kỹ. Lần này đám người rốt cục không còn bình tĩnh nữa. Phần lớn người đều trở nên vô cùng hưng phấn. Ma quyền sát trưởng, hận không thể thúc ngựa xông lên hồn tú sơn mạch đại sát một trận. Ngũ phẩm hồn binh rất đáng giá nhưng nếu so sánh với ngũ phẩm chiến kỹ thì nó không tính là gì. Mấy đại thế gia trong Yến Thành có lẽ không thiếu ngũ phẩm chiến kỹ. Nhưng đại bộ phận tu sĩ đều đến từ các thành nhỏ khác. Ngũ phẩm chiến kỹ tuyệt đối sánh ngang với chí bảo. Có ngũ phẩm chiến kỹ thì thực lực gia tộc lại có thể tăng lên một thành. Cho dù một chút đệ tử của đại gia tộc đều có chút kích động. Ngũ phẩm chiến kỹ là cực kỳ đồ vật thưa thớt, cho dù tại Chiến Vương Học Viện thì nó cũng được xem như là bảo bối rồi. Hạng nhất thì sao, có tu sĩ kêu to, những người khác lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Khúc Huyền, ban thưởng hạng 2 đã tốt như thế vậy thì hạng nhất chẳng lẽ lại kém hơn. Khúc Huyền đúng thật là dụng tâm, Quách Sĩ Thần híp hai mắt, nói. Thanh âm rất nhỏ nhưng Tiêu Phàm lại nghe được một chút. Hỏi, viện trưởng, phần thưởng này chẳng lẽ còn có thâm ý gì? Không phải chỉ là một bộ ngũ phẩm chiến kỹ thôi sao? Không phải chỉ là một bộ ngũ phẩm chiến kỹ thôi. Vậy ngươi cho rằng ngũ phẩm chiến kỹ có rất nhiều sao? Quách Sĩ Thần cau mày nói. Lăng Phong, Tiểu Ma Nữ và Bàn Tử một bên cũng nhìn về phía hai người. Không đợi Quách Sĩ Thần mở miệng, Lăng Phong đã ngắt lời nói ra, phóng nhãn toàn bộ Đại Yên Vương Triều, người có được ngũ phẩm chiến kỹ chỉ có Vương Thất và Tứ Đại gia tộc thôi. Bá đạo thiên quyền của ngươi chính là ngũ phẩm chiến kỹ đặc thù của Tôn gia. Vương Thất và Tứ Đại gia tộc đều có chiến vương cường giả. Có lẽ cũng phải có lục phẩm chiến kỹ đi, không lẽ ngũ phẩm chiến kỹ ít đến như vậy? Tiêu Phàm nói ra nghi ngờ trong lòng, lục phẩm chiến kỹ, ta biết chỉ có Vương Thất và Chiến Vương Học Viện nắm giữ. Thế ra mặc dù có cường giả chiến vương cảnh nhưng chưa chắc có được lục phẩm chiến kỹ. Lăng Phong lắc lắc đầu nói, Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, thầm cười khổ nói, xem ra chiến kỹ mới là thứ chân quý nhất, ta nắm giữ Tu La Tam Kiếm và Vô Tận Chiến Quyết lại quá xem thường mức độ chân quý của chiến kỹ rồi. Sau này nhất định phải chú ý một chút, ngươi nói sai một câu, lục phẩm chiến kỹ không phải chỉ có Vương Thất và Chiến Vương Học Viện mới có. Quách Sĩ Thần cười đầy thâm ý nói, lời này vừa nói ra, bốn người Tiêu Phàm lập tức sáng mắt lên, không hẹn mà cùng hỏi, chẳng lẽ Thần Phong Học Viện cũng có, đây là bí mật, không thể nói, Quách Sĩ Thần thần bí lắc đầu, phì, bọn Tiêu Phàm xem thường một cái. sau đó nhìn nhau giống như đạt thành một hiệp nghị gì. Đúng rồi, viện trưởng, ngươi nói phần thưởng lần này có thâm ý gì? Tiêu Phàm lại hỏi, hắn biết nếu Chiến Vương học viện đã xuất ra ngũ phẩm chiến kỹ thì sự tình nhất định không đơn giản như thế. Dù sao thì các ngươi ở trong Yến Thành tu luyện cẩn thận một chút là được. Quách Sĩ Thần trầm giọng nói, mấy người gật đầu, một bộ ngũ phẩm chiến kỹ đã đủ cho nhiều người liều mạng rồi. Cẩn thận là điều đương nhiên, đoán chừng lần thi đấu này sẽ vô cùng tàn khốc, khi mấy người đang suy nghĩ thì âm thanh Khúc Huyền lại vang lên. Hạng nhất, Khúc Huyền vô cùng hài lòng nhìn phản ứng của mọi người. Hắn cố ý nhấn mạnh một chút, lúc này mới nói, ban thưởng hạng nhất chính là một viên hồn tinh lục giai và một bản chiến kỹ lục phẩm. Lời này vừa nói ra, hiện trường một trận xôn xao, mọi người đều hít một hơi lạnh, thanh âm thỉnh thoảng truyền ra. Lục giai hồn tinh, phần thưởng này cũng quá cao, lục giai hồn tinh so sánh cùng lục phẩm chiến kỹ thì tính là gì? Mẹ, coi như liều mạng thì lão tử cũng phải giành được hạng nhất. Chỉ cần có được lục phẩm chiến kỹ, gia tộc ta nhất định sẽ quật khởi. Lần Yến Thành thu liệp này nhất định sẽ vô cùng tàn khốc. Một bản chiến kỹ lục giai cũng đủ để mọi người chém giết lẫn nhau rồi. Đám người kinh hãi, không ít người hai mắt đỏ bừng. Thậm chí ngay cả Vân Lạc Tuyết, thiên tài Lạc Trần cũng đều nắm chặt nắm đấm. Lục phẩm chiến kỹ đối với bọn họ chính là chí bảo vô thượng. Đúng là phải thận trọng hơn rồi. Ban Tử hít sâu nói. Trong mắt lóe lên dục vọng nồng đậm, Tiêu Phàm và Lăng Phong gật đầu. Ngược lại tiểu ma nữ lại có chút không quan tâm bản lục phẩm chiến kỹ này lắm. Bốn người các ngươi nên nhớ kỹ. Mạng nhỏ rất quan trọng. Đột nhiên, thanh âm Quách Sĩ Thần truyền đến. Phần thưởng này có lẽ không phải hướng về chúng ta mà là muốn hướng về Thần Phong Học Viện. Thần Phong Học Viện vất vả lắm mới thu được bốn người chúng ta. Bọn họ muốn dẫm lên chúng ta, muốn triệt để hạ gục Thần Phong Học Viện để Chiến Vương Học Viện bọn chúng có thể thượng vị. Ánh mắt Lăng Phong tỏa ra khí chất sắc bén, mấy người Tiêu Phàm gật đầu. Thần Phong Học Viện mặc dù xuống dốc nhưng phong thái ngày xưa vẫn không một ai quên. Chiến Vương Học Viện ra ban thưởng như thế này, trừ chứng minh cho tất cả mọi người bên ngoài thấy thực lực của Chiến Vương Học Viện thì còn có ý nịnh nọt Vương Thất và Tứ Đại Gia Tộc. Quách lão quỷ, ngươi không lo cho an nguy của chúng ta sao? Tiểu ma nữ nghiến răng hung dữ nhìn Quách Sĩ Thần. Lo lắng à, Quách Sĩ Thần nhún nhún vai nói. Bất quá, lo lắng thì có ích lợi gì? Mặc dù ta lo lắng nhưng ta luôn có lòng tin vào các ngươi. Ta thấy là ngươi có lòng tin với 500 vạn của chúng ta thì đúng hơn. Ban Tử bĩu môi, hạng nhất chính là được lục phẩm chiến kỹ đó nha. Cho dù bốn người bọn họ toàn lực ứng phó cũng chưa chắc có thể đạt được. Khục, Quách Sĩ Thần vội ho một tiếng. Chỉ nơi xa nói, nhanh đi nhận lệnh bài kia. Quách lão quỷ, bốn người hung hăng chừng Quách Sĩ Thần sau đó đi đến trung tâm quảng trường. Mấy người rất nhanh liền nhận lấy lệnh bài, cảm nhận được vô số ánh mắt bất thiện từ bốn phía. Sắc mặt mấy người Tiêu Phàm trầm xuống, lần này đoán chừng quả thực là giữ nhiều lành ít. Hiện tại, tất cả mọi người hãy đi vào Hồn Tú Sơn Mạch, một tháng sau tập hợp ở chỗ này. Trong hư không truyền đến một âm thanh to lớn, những người tham gia Yến Thành tu luyện đều nhao nhao chạy ra khỏi thành. Cầu kim phiếu. Cầu đề cử, cầu like, cách chương.